Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 81, truy kích. Ichiya, thời gian dần dần trôi qua. Khi ánh sáng vàng kim lộng lẫy từ cuối chân trời vương vãi xuống, toàn bộ đại địa nhiễm lên một tầng mông lung kim sắc quang ảnh. Konoha, ảnh lâu. Cái gì? Uchiha Sasuke tự tiện rời đi thôn. Tiếng huyên náo đột nhiên vang lên. Mới nhậm chức thứ đệ ngũ Hokage Tsunade kinh sợ nhìn chăm chú lên trước mắt Konoha Anbu. Vâng, đệ ngũ đại nhân. Cùng tổ hạ nhẫn Haruno Sakura chính miệng thừa nhận. Với lại, phụ trách đại môn phòng ngự tổ thứ ba cũng nhận lấy không rõ tập kích. Chuyện này độ chuẩn xác rất cao. Một tên người mặc màu xanh là áo lót, cúi thấp đầu Anbu ninja trầm thấp nói. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng sắp xếp người xử lý chuyện này. Tsunade cường tự áp chế trong lòng một ngụm uất khí. Hít một hơi thật sâu. Quay người đứng ở to lớn cửa sổ sát đất dưới. Ánh mắt quét vang lên toàn bộ Konoha nhẫn thôn. Còn cần chờ đợi bao lâu thời gian? Cùng một thời gian, sâu u trong rừng, mấy đạo tĩnh tọa thân ảnh chậm rãi mở mắt. Dưới chân của bọn hắn là tung hoành phức tạp không hiểu đồ văn. Theo lẫn nhau kết nối chakra biến mất, oánh oánh rực rỡ cũng dần dần tiêu tán. Lộ ra trung ương chỗ một tòa trải rộng quỷ dị phù văn thùng gỗ. Đạp, lúc này, một đạo bạch sắc huyễn ảnh theo mấy người động tác từ một bên tán cây phía trên nhảy xuống. Phiêu nhiên rơi vào thùng gỗ một bên. Dạng này là có thể. Chú ấn giai đoạn thứ hai đã bị triệt để kích phát. Bất quá, sau cùng ăn mòn chỉ có thể nhìn hắn có thể hay không chịu nổi. Kimimaro nhàn nhạt nói xong, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng nhấc lên thùng gỗ. Tiếp tục nói, như vậy, cái này lên đường đi. Xoát, theo hắn nói xong, cả người thả người khẽ động, hướng về nơi xa lấp lóe mà đi. Cắt, nói thật đúng là nhẹ nhõm a. Theo cái sau rời đi. Sakon lạnh lùng nhếch miệng, bất mãn nói nhỏ nói, nếu như ngươi đồng dạng có thể có được loại kia huyết kế lực lượng, như vậy, tại Orochimaru đại nhân trong lòng tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Một bên Kidomaru lạnh lùng chế giễu đứng dậy đáp lại, hừ, các ngươi những này rác rưởi, còn có thời gian nói nhảm. Thời gian này, Konoha những tên kia khả năng đã phát hiện, ở lại chờ chết sao? Taiyuya nói xong, con người mịt mờ quét về phía một bên. Lập tức, thân ảnh vọt lên, hướng về lúc trước Kimimaro phương hướng mà đi. Hừ, Konoha ninja, chấm ngoặc kép, Sakon nghe vậy, cười lạnh, nhìn lướt qua một bên mặt không thay đổi Jirobo. Nói, thật hy vọng bọn họ có thể đuổi kịp. Lần trước tại Konoha thế nhưng là rất không thú vị. Nói cũng đúng. Jirobo nắm chặt lại quyền, trầm thấp nói, bất quá, Konoha chỉ còn lại có một chút tiểu quỷ, bọn hắn có lẽ không có can đảm kia. Đạp đạp, nói xong, hai người không chần chờ nữa, thân ảnh đồng thời vọt lên, hướng về phương xa thoáng qua mà đi, mà theo lấy bọn hắn rời đi, cái này một mảnh rừng cây lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có không biết từ chỗ nào thổi phật mà đến phong tức chậm rãi lưu động. Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, số mệnh chưa biến. Như vậy, hết thảy đều tại tuân theo vận mệnh mà đi à. Rất tốt, cách nơi này không xa tán cây chi đỉnh. Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu. Nhìn thoáng qua Konoha phương hướng. Lập tức dưới chân khẽ động. Một vòng kim sắc trong nháy mắt vọt lên tận trời. Lúc này, Konoha phương hướng trong rừng rậm, mấy bóng người giống như u linh lấp lóe không ngừng. Không ngừng tiếp theo, nhiệm vụ của lần này tình huống liền không tái diễn trình bày. Liên quan tới Uchiha Sasuke cá nhân ta mặc dù không có bao nhiêu giao tình, cũng rất không thích hắn tính cách. Bất quá, hắn dù sao cũng là chúng ta cùng thời kỳ. Cũng là Konoha ninja, cho nên, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đem hắn mang về thôn. Một tên người mặc màu xanh là áo lót đuôi ngựa thiếu niên thần sắc bình thản nói nhỏ. Đồng thời, hắn mảnh lớn lên con ngươi thỉnh thoảng đảo qua xung quanh cùng phía trước đồng bạn thân ảnh. Đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có vài tia rực rỡ hiện lên. Mà, Shikamaru, yên tâm đi, tấn thăng trung nhẫn lần đầu nhiệm vụ tại sao có thể thất bại? Những tên kia, chấm ngoặc kép, lúc này, thân ở phía trước nhất có một đầu đen kịt loạn phát đầu vai ngồi xổm một cái tuyết trắng nhẫn chó. Thiếu niên nghiêng đầu cười nhẹ một tiếng, khóe miệng chậm rãi tách ra một tia đắc ý cười lạnh. Nói, chúng ta thế nhưng là đã rất gần. Soát, đột nhiên, tiếng nói của hắn chưa dứt, một đạo bóng người vàng óng trong nháy mắt gia tốc, hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Naruto, loạn phát thiếu niên kinh ngạc nói nhỏ, thần sắc nhất thời có chút ngốc trệ. Gia hỏa này, thật đúng là đau đầu đâu. Nhìn chăm chú lên cái kia đạo kịch liệt kéo ra bóng lưng. Shikamaru đáy mắt rực rỡ chớp mắt sáng lên, khóe miệng ẩn ẩn có một chút ý cười. Bất quá, để ta xem một chút đi. Đệ ngũ đại nhân thế nhưng là đối ngươi rất có lòng tin đâu. Naruto, chúng ta cũng phải nhanh một chút tiến đến. Mặc dù tên kia thực lực không tệ, nhưng không thể khinh thường a. Shikamaru nói xong, dưới chân siết chặt, đột nhiên nhảy ra ngoài. Sasuke, ta sẽ không để cho ngươi bước vào hắc ám. Đi đến Uzumaki Tamaijitsu tên kia đường. Dồn dập phong tức xẹt qua hai gò má. Uzumaki Naruto hung hăng nắm chặt quyền. Cắn răng nói nhỏ, phía trước, mấy đạo tiến lên thân ảnh bên trong Kidomaru đột nhiên khẽ động. Nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng rừng cây chỗ sâu. Hừ hừ. Thật đúng là có gan đâu. Những cái kia Konoha tiểu quỷ thế mà nhanh như vậy đã đột phá ta lưu lại dự cảnh mạng nhện đuổi. Theo, 1, 2, 3, lại có 5 người. Phiền phức, Jirobo, Kidomaru, giao cho các ngươi. Phía trước Kimimaro ánh mắt lạnh lùng, trầm thấp nói, thời gian của chúng ta có hạn, nhưng không có công phu ở chỗ này lãng phí. Biết nói. Jirobo nghe vậy, khóe miệng lập tức nổi lên một tia dữ tợn, nói, mặc dù chỉ là mấy cái hạ nhẫn, nhưng, cũng đầy đủ hoạt động một phen thân thể. Ha ha, Jirobo, Kidomaru, các ngươi chớ để cho xử lý, mau đuổi theo đi lên. Rông dài, Sakon, Kidomaru khinh thường lạnh hừ một tiếng, lập tức, vươn ra thân thể chậm rãi đi hướng một bên, nói. Chúng ta sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian liền có thể duy nhất một lần giải quyết bọn hắn a. Tùy ngươi, Sakon nói xong, lạnh lùng khoát tay áo, theo mấy người dần dần rời đi cái này một mảnh địa vực. Xoát, xoát xoát, u tĩnh rừng cây, nhỏ xíu bóng đen lấp lóe. Địch nhân đã dừng lại hai cái, xem ra là chuẩn bị ngăn cản chúng ta. Một tên sắc mặt lạnh lùng thiếu niên nói xong chậm rãi bế mục. Để trong suốt như thủy tinh con ngươi thật sâu nội liễm. Đã phát hiện a, đối phương bên trong cũng có người tài ba a. Shikamaru lông mày nhíu lại, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Nói, Neji, nhìn thấy Sasuke không có. Không, đối phương có 5 người, cũng không có phát giác được Sasuke tồn tại. Bất quá, một người trong đó trên thân cõng một cái mang theo phong ấn kết giới thùng gỗ. Hẳn là ở bên trong. Lạnh lùng thiếu niên Hyuga Neji bình tĩnh nói. Dạng này a. Shikamaru nghe vậy, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú, nhàn nhạt nói, như vậy, lách qua bọn hắn a. Chúng ta hàng đầu mục tiêu thế nhưng là Uchiha Sasuke a. Vâng, ngoặc kép, PS, gần nhất nàng dâu ở cữ. Phi thường thật có lỗi. Carverter, Miss Dax. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.